Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Thanh La nhắc nhở, hoang vu bên trong thế giới. Hai bóng người đối diện, không một người nói chuyện. Lâm Dật nhìn trước mắt Diêm Thanh La, nội tâm có chút cảm thán. Đối với nữ nhân này thực sự có chút giật mình, mới thời gian bao lâu, liền trở thành người đứng đầu một thành. Bản thân thực lực càng là mạnh mẽ, mơ hồ để lộ ra đến khí tức, để hắn cảm giác được rõ ràng, nàng thực lực không yếu hơn hắn tiểu. Sự phát hiện này, để Lâm Dật có chút kinh ngạc cùng suy đoán, hẳn là này thanh đồng cổ khắc tâm pháp duyên cố, hoặc là nàng lại đạt được kỳ ngộ gì, bằng không không sẽ trở thành dài như vậy cấp tốc cùng mạnh mẽ. Ngươi phải cẩn thận, ta hiểu rõ đến trong đó mấy lớn thành trì chi chủ. Tựa hồ muốn gây bất lợi cho ngươi, một tiếng lanh lảnh nhắc nhở. Diêm Thanh La rốt cục mở miệng, nội tâm cực kỳ phức tạp, thanh niên trước mắt, xem ra cùng với nàng hiện tại như thế mạnh mẽ. Thế nhưng, nội tâm mơ hồ có loại cảm giác nói cho nàng, vẫn là không pháp lực địch. Đây là nội tâm của nàng một cái cảm giác, không tồn tại, là một loại tâm linh bản năng. Diêm Thanh La biết, mình vẫn là không cách nào vượt qua Lâm Dật ngọn núi lớn này. Nội tâm phức tạp là khẳng định, chính là hắn một tay tạo nên ngày hôm nay mình, người đứng đầu một thành, không phải là đơn giản như vậy. Hơn nữa, bây giờ đi tới nơi này chín thế lực lớn bên trong. Liền nàng duy nhất một cái nữ thành chủ. Lâm Dật nghe xong, nhíu mày lại, lẩm bẩm nói. Mấy đại thành chủ muốn gây bất lợi cho ta. Xem ra lần này có càng to lớn hơn nguy hiểm. Cảm giác của ta không sai, đều có người nào? Hắn thận trọng hỏi dò. Diêm Thanh La sắc mặt không nhìn thấy. Con mắt nhưng hơi lấp lóe. Nói rằng, ta chỉ rõ ràng một cái. Vậy thì là Thương Ninh Thành Ninh Thương Hải. Hắn mời ta đồng thời. Bất quá bị ta từ chối, cho tới còn có bao nhiêu cái. Ta liền không rõ ràng, nàng mà nói rất kinh người. Lâm Dật con ngươi co rút lại, cảm giác được một luồng áp lực, không nghĩ tới dĩ nhiên có người mưu hại hắn. Tình huống này, không cần nghĩ liền rõ ràng, tất nhiên là có người muốn liên hợp diệt trừ hắn. Thế nhưng, mình chưa từng thấy những này người, càng không có cái gì xung đột lợi ích. Khả năng duy nhất chính là... bản thành bên trong có người muốn liên hợp ngoại địch đến diệt trừ hắn. To lớn nhất khả năng, chính là hai đại phó thành chủ. Đây mới là Lâm Dật nghĩ đến to lớn nhất khả năng. Hắn sắc mặt khẽ biến thành lạnh, hừ nói, ta bản không muốn làm như vậy. Nhưng nếu thật đến này một mức độ, thì không thể trách ta, nơi này, là cái gì di tích? Lâm Dật nghĩ rõ ràng sau, liền không ở xoắn xuýt. Mà là hỏi thăm tới cái di tích này lai lịch, hắn rất muốn biết rõ ràng, tiểu thế giới này bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì nguy cơ. Nếu không sẽ có chút không ứng phó kịp, Diêm Thanh La quét bốn phía một chút, mới nói, ta từng tiến vào ba lần trước thu được một vài thứ, đều là một ít cổ lão tâm pháp cùng cái khác một vài thứ, bất quá. Nơi này ẩn giấu đi to lớn nguy cơ. Này mấy lớn thành trì lúc trước tổn thất to lớn, hiện ở một cái thủ hạ cũng không dám mang vào, sợ sệt tử quang, nàng mà nói rất thận trọng. Cuối cùng, nàng nhìn Lâm Dật nói rằng, nơi này cụ thể nguy hiểm gì, ta kỳ thực cũng không rõ ràng, tuy rằng từng tiến vào ba lần, nhưng không có gặp phải nguy hiểm gì, nha. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nhìn trước mắt Diêm Thanh La. Không cách nào xác định có hay không đang nói dối. Nhưng, hắn đã không xoắn suýt cái này, mà là nghĩ nơi này có món đồ gì tồn tại. Đang lúc này, Diêm Thanh La đột nhiên nói rằng, bất quá, ta hiểu rõ đến một tin tức, trong đó tam đại thành chủ tự hồ từng tao ngộ đáng sợ đồ vật. Bị đuổi giết đi ra, ta chưa từng thấy vì lẽ đó không cách nào xác định thật giả, Lâm Dật gật đầu. Hỏi dò một ít chuyện cụ thể, cuối cùng chỉ rõ ràng, đây chính là một cái tiểu thế giới. Thế nhưng, nơi này đã tàn tạ không thể tả, khắp nơi là phế tích. Thông qua mơ hồ suy đoán có thể thấy được, nơi này trước đây phồn hoa cường thịnh. Nhưng, một người trong đó nghi hoặc, Lâm Dật không cách nào thu được giải đáp. Lẽ nào nơi này còn có sinh vật sinh tồn? Cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Lâm Dật không thể không thật cẩn thận. Cuối cùng liếc mắt nhìn Diêm Thanh La. Thực lực của ngươi không tệ. Hy vọng tiếp tục bước nhanh. Tương lai chính là chòm sao lóng lánh thời đại. Chớ bị đào thải rơi mất, Lâm Dật lưu dưới một câu nói. Trực tiếp cưỡi năm giác long nhanh chóng lao ra. Chớp mắt liền biến mất ở nơi này. Còn lại Diêm Thanh La một người sững sờ xuất thần. Nhìn trước mắt hoang vu cảnh tượng. Còn có này một đạo bóng lưng biến mất. Ai? Hồi lâu, chỉ truyền đến một tiếng thăm thẳm thở dài. Diêm Thanh La nội tâm phức tạp. Không có dừng lại, cưỡi ma quỷ long nhanh chóng lao ra. Biến mất ở nơi này. Phảng phất từ đến không từng xuất hiện như thế. Mà giờ khắc này, Lâm Dật đạp xuống ra thế giới này. Cũng cảm giác được một loại nguy cơ. Loại này cảm giác nguy hiểm đến từ tâm linh. Khi đó một loại bản năng trực giác. Phảng phất bốn phía ngủ đông vật gì đáng sợ. Cảm giác này thật không tốt. Gây nên hắn cảnh giác. Thực sự không cách nào bình tĩnh lại. Nơi này, vào mắt chính là một mảnh hoang vu. Mơ hồ nhìn thấy một ít tàn tạ kiến trúc. Nhưng đáng tiếc đã phong hóa biến mất. Nơi này, đã từng là một cái phồn hoa cường thịnh tiểu thế giới. Là nguyên nhân gì mà hướng đi hủy diệt? Lâm Dật cưỡi năm giác long đi qua, dọc theo đường đi, cuốn lấy đầy trời cho bụi. Những này cho bụi, nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện là một tầng cho cốt bột phấn. Là vô số xương cốt hóa thành. Hơn nữa, trên mặt đất còn có thể nhìn thấy một ít tàn tạ xương cốt. Bị năm giác long dẫm cái nát tan. Những thứ đồ này, để hắn nhớ tới lúc trước gặp phải một tòa cổ thành. Tình huống có chút tương đồng, nhưng, nơi này khí thức càng hơi trầm xuống hơn nặng, phảng phất có đáng sợ đồ vật tồn tại, liền ngay cả dưới trướng năm giác long đều có vẻ rất táo bạo. Bất an đánh này hắt xì, tựa hồ có to lớn nguy hiểm ở phụ cận, nơi này là nhân tộc vẫn là những chủng tộc khác, cất bước hồi lâu. Lâm Dật ở một ít tàn tạ kiến trúc phế tích trước dừng lại. Trầm tư cái vấn đề này, như là nhân tộc tiểu thế giới, tất nhiên chứng minh thái cổ thời kỳ nhân tộc cường thịnh. Mà nếu là đừng tộc địa bàn thì có chút nguy hiểm. Dù sao, những chủng tộc khác đồ vật, đều là sẽ có rất lớn nguy hiểm mơ siêu Lâm Dật không cách nào hiểu rõ ràng. Nhìn bốn phía bị chuyển động quá phế tích. Rõ ràng nơi này sớm đã có người tìm kiếm đã kiểm tra. Hắn không có dừng lại, cưỡi năm giác long nhanh chóng đi qua, hướng về phương xa một đường tiến lên. Không có dừng lại, hắn không rõ ràng, những người khác là ở nơi nào, lại là làm sao bị tách ra. Cái vấn đề này vẫn không làm rõ. Vừa mới, hắn cảm giác mình tiến vào một nơi kỳ quái, dường như bốn phía tất cả không chân thực. Thế nhưng, chỉ chớp mắt liền đi tới nơi này. Cảm giác tựa hồ lúc trước vị trí chính là một cái ảo cảnh như thế. Nơi đó, có một tòa thành trì. Đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt cả kinh. Dương mắt nhìn lại, phương xa một tòa khổng lồ phế tích xuất hiện ở trước mắt. Dĩ nhiên là một tòa thành trì. Hắn không có dừng lại. Nhanh chóng xông tới, rất nhanh sẽ đến phế tích trước. Vẫn đúng là phát hiện là một tòa thành trì. Đây là một tòa vô cùng to lớn thành trì. Nhưng đáng tiếc, đã hình thành phế tích. Không có một cái hoàn chỉnh kiến trúc. Thậm chí, Lâm Dật còn nhìn thấy một ít bị chuyển động quá vết tích. Nơi này có người đến qua. Hắn tiến vào thành trì phế tích. Dọc theo một ít đường nối đi qua. Dọc theo đường đi, phát hiện rất nhiều phá nát xương cốt. Rơi ra ở dày đặc cho bụi bên trong. Đây là loài người xương cốt, những thứ đồ này, chứng minh nơi này là một tòa loài người thành trì. Năm đó cực kỳ phồn hoa cường thịnh, nhưng đáng tiếc đã hủy diệt. Tình huống này xem ra, Lâm Dật có chút lẫm liệt, cẩn thận cực kỳ, luôn cảm giác có to lớn nguy cơ ẩn giấu. Cường thịnh thái cổ nhân tộc, vì sao hình thành tình cảnh như thế? Quả thực không thể nào tưởng tượng được, Lâm Dật càng không cách nào suy đoán chính là. Như vậy bao la thế giới, là làm sao mở ra đến, mở ra thế giới, chuyện này quả thật lại như trong truyền thuyết bàn cổ giống như vậy. khai thiên tích địa, quá mức kinh sợ đáng sợ. Hắn không thể nào hiểu được, cường giả như vậy đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chỉ rõ ràng đây là một loại khủng bố cường giả, thành trì bị vượt qua, hẳn là mấy đại thành chủ làm. Nhưng đáng tiếc, Lâm Dật kiểm tra toàn bộ thành trì, phát hiện sớm đã bị chuyển động quá, cảm giác thấy hơi đáng tiếc. Hắn lắc đầu tiếc hận, cưỡi năm giác long nhanh chóng lao ra thành trì phế tích. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, cất bước hồi lâu, Lâm Dật kinh ngạc đến một dãy núi trước. Đây là một ngọn núi lớn, nơi này, mấy ngọn núi cũng đã đổ nát, chỉ còn lại tiết sau ngọn núi tồn tại. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy năm đó nguy nga, ngọn núi đều hoàn toàn đổ nát, không có một tia thực vật tồn tại, có chỉ là một loại hủ bại cho bụi. Thậm chí, Lâm Dật nhìn thấy một ít nham thạch cũng đã phong hóa. Đủ để chứng minh chỗ này có cực kỳ lâu dài niên đại lịch sử. Hả, đột nhiên, Lâm Dật cảm giác được một ít dị dạng, sắc mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn cưỡi năm giác long nhanh chóng vọt qua. Từ bên này tiến vào sơn mạch bên trong, rốt cục phát hiện một ít dị dạng đồ vật. Phương xa, dĩ nhiên có một luồng nhàn nhạt màu xanh lục tồn tại. Đó là một loại sinh mệnh sắc thái. Lâm Dật tràn đầy kinh ngạc, trừng mắt phương xa một luồng hào quang màu xanh lục. Nhìn kỹ lại, cảm giác này rất như là một loại thực vật. Không sai, Lâm Dật nhìn thấy một ngọn núi. Dĩ nhiên có từng tia màu xanh lục sắc thái. Nơi đó, phảng phất có thực vật tồn tại, rất như là một loại thực vật tồn tại, ở cái này hủ bại trong thế giới là có vẻ vô cùng dễ thấy. Lại còn có sinh mệnh thực vật tồn tại, qua xem một chút, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, hướng về phương xa ngọn núi chạy đi, tốc độ rất nhanh, cuốn lấy đầy trời cho bụi biến mất ở nơi này. Phương xa, này một tòa ngọn núi cao vút, tỏa ra một vệt xanh tươi màu xanh lục, nơi đó vẫn còn có màu xanh lục thực vật tồn tại. Sự phát hiện này, là cực kỳ kinh người, gây nên Lâm Dật coi trọng, lúc này mới nhanh chóng chạy tới, muốn xem cho rõ ngọn ngành, đến cùng có món đồ gì, lâu như thế xa năm tháng dưới, còn nắm giữ như vậy sức sống, khẳng định ẩn giấu đi một ít thần kỳ bí mật. Đây mới là Lâm Dật muốn phải nhanh chóng chạy tới hiểu rõ nguyên nhân. Xem rõ ngọn ngành, có người, giờ khắc này, một tiếp cận đỉnh núi kia, Lâm Dật cũng cảm giác được có người tồn tại. Nơi đó, có một luồng mãnh liệt khí tức, tựa hồ là vừa mới mấy đại thành chủ một trong, gây nên hắn cảnh giác. Mà phía trước, ở ngọn núi bên dưới, đang có một bóng người nghi ngờ không thôi. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn cái phương hướng này, cảm giác được có một luồng khí thức đến rồi, xác định là loài người khí thức, có người đến rồi, là ai, khí thức có chút xa lạ, hóa ra là tên kia mới tới thứ 9 thành chủ Lâm Dật. Này sắc mặt người bừng tỉnh, cảm nhận được người đến khí thức, chính là vừa vặn xuất hiện Lâm Dật bản thân, quả nhiên, không đến bao lâu. Hắn liền nhìn thấy một con năm giác long nhanh chóng lao tới. Cuốn lấy đầy trời cho bụi đến trước mặt, Lâm Dật con mắt híp lại, đánh giá người trước mắt ảnh, chính là tám thành một trong An Thành thành chủ, Lý Vĩnh An. Hắn đồng dạng híp mắt, đánh giá đến Lâm Dật, trong lòng có chút khó chịu, hóa ra là Lâm thành chủ, ta cho rằng là ai tới đây. Lý Vĩnh An nhàn nhạt nói rồi một câu nói. Lâm Dật không có để ý, mà là nhìn chằm chằm phía trước ngọn núi cao vút, không chỉ có nhìn thấy một luồng màu xanh lục sức sống, càng cảm ứng được một loại nhàn nhạt sóng sinh mệnh phóng xạ mà đến. Cảm giác thấy hơi kinh ngạc, ngọn núi này, có chút quái lạ, Lâm Dật cảm giác ngọn núi có chút quái lạ, mà Lý Vĩnh An đồng dạng cảm giác được có chút quái lạ. Hai người nhìn chằm chằm trước mắt cao vót ngọn núi. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nhúc nhích, càng không có tiến vào bên trong. Hết chương.